Giang Cung Tuần cau mày nói. Sẽ xảy ra chuyện gì? Ngãi đừng có thưa nước đục thả câu. Nói lai lịch của ngài cao cho tôi. Cách Trương.